Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Thú Vương Tiểu Bạch. Chương 64, Thú Vương Tiểu Bạch, lần này Tiểu Tổ Tông hẳn là không tức giận đi. Tần Phong cầm bao vây dưới thiên đài, đi tới lầu 2 phòng ngủ, gõ gõ cửa, Tiểu Bạch, ta cho ngươi mang lễ vật, ngươi có muốn hay không đâu. Tần Phong nói rằng. Tiểu Bạch ở bên trong không có động tĩnh, là năng lượng hạch tâm, người thích ăn nhất, Tần Phong nhắc nhở lần nữa. Lúc này đây, cửa rốt cục xuất hiện động tĩnh, tùy răng rắc một tiếng, cửa bị mở ra, Tần Phong tiến vào phòng ngủ, phát hiện Tiểu Bạch mở cửa xong sau trở về cái gối trên. Đối Tần Phong lạnh nhạt hình dạng, rất tốt ăn, đều là rất năng lượng cường đại tinh hạch, cho ngươi bồi tội có được hay không? Tần Phong hống Tiểu Bạch, cảm giác cùng hống nữ nhi mình như nhau. Tiểu Bạch một mực cũng chưa trưởng thành, chỉ là bộ lông xõa tung, hai cái chừng bàn tay lớn nhỏ. Như vậy một cái nho nhỏ sinh vật, làm sao có thể không chọc người thương tiếc. Tần Phong giết nhiều người như vậy, đối Tiểu Bạch lại thật là một cọng tóc gáy cũng không bỏ được động một cái. Này đã vượt qua xa trước đây đối Tiểu Bạch ân cứu mạng cảm kích. Có lẽ là bởi vì khế ước, có lẽ là nhiều ngày như vậy ở chung cùng kề vai chiến đấu. Tần Phong biết, Tiểu Bạch là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bản thân tồn tại. Hanh, Tiểu Bạch cổ họng kỉ một tiếng, cuối cùng vẫn là theo Tần Phong trong tay ngậm đi lễ vật. Thuận tiện cho Tần Phong một cái liếc mắt, bất quá Tần Phong biết, Tiểu Bạch coi như là tha thứ hắn. Tiểu Bạch ôm quà tặng hộp, móng vuốt khẽ động. Đã đem hộp mở ra, bên trong sắp hàng năm cái năng lượng hạch tâm, có lớn có nhỏ, Tiểu Bạch chọn lựa một cái nhỏ nhất năng lượng hạch tâm. Tạp ba ăn vào, chỉ là lần này, Tiểu Bạch không có rơi vào ngủ say, ngược lại cả người bộ lông đều tặc đứng lên, trong miệng phát sinh nức nở thanh âm. Nguyên bản đều dự định đi vào giấc ngủ bổ miên Tần Phong lập tức xoay người dựng lên, nhìn về phía Tiểu Bạch. Làm sao? Là tinh hạch có vấn đề gì sao? Tần Phong phản ứng đầu tiên, chính là có người có đúng hay không cho tinh hạch bên trong hạ độc. Sau đó mới cảm giác mình có điểm quan tâm sẽ bị loạn. Tiểu Bạch trên người khí tức cuồng bạo. Như vậy khí tức, tựa hồ là ở tấn trước. Không chỉ như thế, nó dài sinh nhật trên bộ lông lấy mắt thường có thể gặp tốc độ ở tăng trưởng, gần như hình thành một cái quạt hương bồ. Tiểu Bạch thực lực cũng đang bay nhanh đề thăng. Tần Phong săn giết dị thú đạt được năng lượng tinh hạch tất cả đều cho Tiểu Bạch. Nó tuy rằng sinh ra thời gian rất ngắn, thế nhưng thời gian một tháng, Tiểu Bạch không những tiến hóa thành thú tướng, thực lực cũng có thể là ở G8 đoạn tả hữu. Mà hôm nay, ăn tiếp một cái thú vương tinh hạch, Tiểu Bạch không có rơi vào ngủ say. Khổng lồ như vậy lực lượng nhất định là đang thay đổi cái gì? Tiểu Bạch khí tức, theo thú tướng ở hướng thú vương chuyển biến, thấy như vậy biến hóa, Tần Phong tự nhiên là vui vẻ. Một cái thú vương khế ước thú, sợ rằng rất nhiều khu thú sư cũng không thể có. Tiểu Bạch tiềm lực thật rất lớn, rất nhanh, một cái tinh hạch bị thôn phệ sạch sẽ. Tiểu Bạch khí tức lại có chút giảm xuống. Tần Phong vội vã lần nữa xuất ra một cái tinh hạch để cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trực tiếp thôn phệ. Nó tự hồ cũng biết, mình tới một cái phi thường thời kỳ mấu chốt, thời gian từng giờ trôi qua, Tiểu Bạch thực lực không ngừng tăng trưởng. Hơn nữa nó đã theo hai cái bàn tay lớn nhỏ, hóa thành nửa thước lớn nhỏ hình dạng. Trên thực tế, Tiểu Bạch cũng không phải một mực hai cái bàn tay lớn nhỏ. Bất quá là bởi vì cái dáng vẻ kia nó, Tần Phong tương đối khá mang theo. Đối với Tiểu Bạch loại này cao đẳng trí tuệ dị thú mà nói. Biến hình thuật cơ hồ là chuẩn bị năng lực. Tiểu Bạch tiếp tục thôn phệ tinh hạch. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Tiểu Bạch khí tức bỗng nhiên bạo phát. Một cổ kinh thiên vương giả uy nghiêm từ trên người nó bộc phát ra. Toàn bộ Thanh Hồ tiểu khu, thậm chí là bên Thanh Hồ khu biệt thự, đều cảm thụ được cổ hơi thở này. Không biết nhiều ít người từ trong mộng giật mình tỉnh giấc. Cảnh giác phải tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tiểu Bạch, mau thu liễm lại hơi thở. Tần Phong vội vã hô. Tiểu Bạch khí tức nhanh chóng thu liễm. Thế nhưng nó hình dạng cũng biến hóa thật lớn. Theo hai cái tát vừa được nửa thước dài. Xõa tung đuôi lại theo trung ương nứt ra. Hóa thành hai cái. Hai đuôi yêu hồ. Tiểu Bạch tấn chức đến ép đoạn. Hơn nữa còn là thú vương cấp. Không nghĩ tới. Tiểu Bạch dĩ nhiên so với chính mình dẫn đầu đến ép đoạn. Cái dạng này Tiểu Bạch thực lực rất mạnh. Hình dạng cũng rất có vương giả phong phạm. Chỉ bất quá, Tiểu Bạch, người trong nháy mắt biến thành cái dạng này. Ngày hôm nay làm sao dẫn ngươi đi trường học đâu? Lúc trước Tiểu Bạch chính là biểu diễn qua. Tiểu Bạch vừa nghe đến Tần Phong nói như vậy. Lưu Ly thông thường con ngươi trong nháy mắt thành lớn. Tựa hồ ở lên án Tần Phong. Ngao, Tiểu Bạch lần nữa phát hỏa. Lại muốn đem mình ném ở nhà. Nói xong sau đó sẽ không như vậy. Dĩ nhiên lại nói sao. Rõ ràng này hai chân thú có thể cùng chủ nhân cùng nhau. Nghĩ vậy, Tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay. Sau một khắc, Tần Phong liền rõ ràng phát hiện. Tiểu Bạch trên người cùng đuôi trên bộ lông nhanh chóng biến mất. Trên tóc màu bạc bộ lông đang ở biến dài biến lớn. Nó thân hình bắt đầu kéo dài. Thiếu khuyết bộ lông màu hồng da biến thành nhân loại da thịt. Lỗ tai biến đến mượt mà. Miệng chóp mũi bắt đầu co rút lại. Dưới bá đột hiện ra. Biến đến lập thể. Màu trắng nhạt nhẽo lông mi. Một đôi lưu ly thông thường hồ ly mắt. Coi khinh mũi. Béo mập đôi môi mềm mại ướt át. Tần Phong cả người đều khiếp sợ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Chủ nhân. Tiểu Bạch mở miệng. Thanh âm thanh thúy. Cùng trước đây Tần Phong dụng tâm linh khế ước câu thông thời gian thanh âm. Giống nhau như đúc. Thế nhưng, giờ khắc này Tiểu Bạch đã không phải là hồ ly, mà là một cái chân thật người. Màu trắng tỏa ra ngân quang tóc dài kịp lưng. Một trương nghiêng nước nghiêng thành. Thậm chí không giống người phàm khuôn mặt. Tiến đến Tần Phong trước mặt. Dùng cực kỳ ngạo kiều giọng nói rằng. Như vậy chứ, như vậy cũng không thể được cùng ngươi cùng nhau rồi. Nhân loại các ngươi thật phiền phức. Tần Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn chỉ cảm thấy mũi nóng lên. Có cái gì nhiệt lưu chảy xuôi ra. Hắn liền vội vàng che lỗ mũi mình. Tiểu Bạch, người trước mặc quần áo vào. Sau khi sống lại, Tần Phong lần đầu cảm giác được cái gì gọi là luống cuống tay chân. Tiểu Bạch biến thân, nhưng không ai loại thường thức. Một thân trơn, không có một tia che giấu. Cứ việc biến thân sau, Tiểu Bạch ngực bình phải cùng sân bay như nhau. Xem bên ngoài tuổi cũng mới 13, 4 tuổi hình dạng, Tần Phong như cũ không ngừng được trong đầu huyễn tưởng. Đặc biệt vừa Tiểu Bạch một tiếng thanh thúy, chủ nhân. Quả thực muốn Tần Phong mạng già, ta không đồ mặc rồi. Tiểu Bạch không nỡ nắm lên từng mảnh một vỡ bước. Xem lúc trước bởi vì mình biến thân thú vương, kết quả xé nát tiểu áo cưới. Phải biết rằng này là nàng hiện tại duy nhất y phục đâu. Cái khác y phục đều đang ở định chế trong. Tần Phong đuổi bận rộn. Nói rằng, trước mặt ta, Tần Phong xuất ra một cái áo sơ mi. Cho Tiểu Bạch truyền trên sau. Dĩ nhiên như là đại quân tử. Đặc biệt còn là nửa trong suốt váy. Mê hoặc lũy thừa thành tăng lên gấp bội. Dĩ nhiên so với không mặc thời gian. Càng lộ ra mê hoặc người. Tần Phong chỉ cảm thấy, diệt thế lúc trước có sách báo giữa viết hồ yêu thay đổi người. Mị hoặc thiên hạ, cũng không phải khoa trương. Đi, chúng ta đi mua quần áo. Tần Phong liên tục cho Tiểu Bạch bộ tốt mấy món áo sơ mi. Cầm thắt lưng ra ở Tiểu Bạch bên hông một chụp, dĩ nhiên còn miễn cưỡng được cho một món váy liền áo. Tần Phong này mới phát giác được có cảm giác an toàn. Vội vã mang Tiểu Bạch ra ngoài. Đến nỗi đến trường. Đi mẹ nó đến trường. Trốn học. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.